Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilê rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào phúc âm. Đang lúc đi dọc theo bờ biển Galilê, người thấy Simon và em là Andrê đang thả lưới xuống biển vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giêsu bảo các ông: Hãy theo ta, ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ trai lưới người. Lập tức các ông bỏ lưới mà đi theo người. Đi xa hơn một chút nữa, người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gioan đang xếp lưới trong thuyền. Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công và đi theo người. Đó là lời Chúa. Chủ nhật tuần trước, nếu anh chị em và các bạn còn nhớ, tôi có chia sẻ với cộng đoàn một vài suy nghĩ về ơn gọi lòng người và làm Kitô hữu, xét như là một ơn gọi căn bản trong đời sống của tất cả chúng ta. Thế hôm nay, ở trong bối cảnh những ngày cuối năm mà tôi thấy có rất nhiều đám cưới, và tôi cũng nghĩ rằng đây là một đề tài liên quan đến các bạn trẻ, cho nên tôi muốn tiếp nối suy nghĩ của Chủ nhật tuần trước bằng việc nói đến ơn gọi hôn nhân. Anh chị em và nhất là các bạn trẻ ở đây, có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình lấy vợ lấy chồng đó là mình sống một ơn gọi không? Chắc khó lắm nhỉ. Có lẽ chúng ta thường nghĩ là mấy ông cha mấy bà sơ thì được Chúa gọi, chứ còn mình lấy vợ lấy chồng gọi kiếm gì, khó lắm. Ngày xưa các cụ Việt Nam của mình hình như các cụ cũng có một cái nhìn về hôn nhân, nó mang một chút gì đó là cái chất huyền nhiệm. Chẳng hạn như là tôi còn nhớ câu chuyện các cụ kể lâu lắm rồi về một anh thanh niên học trò. Thế rồi có một ngày kia, một ông cụ già gặp anh ở ngoài chợ và bảo anh rằng: Mai mốt đó, mày sẽ lấy cái con này này làm vợ này. Mà cái con này là ai? Xin lỗi, nó là cái con đang ăn xin ở ngoài chợ. Nghe ông buồn lắm. Mình chịu khó học để mong có một cái tương lai tươi sáng, mà bây giờ lại bảo lấy cái con ăn mày này thì còn nói chuyện gì nữa. Thôi được rồi, thế là hắn mới về. Hôm sau hắn mới rình rình lúc trời tối vác cái búa ra cho nó một búa vào đầu. Thế là cô bé ăn xin như là lăn quay ra. Thế là anh này yên chí như vậy: Tao dứt khoát là không phải lấy mày rồi, lấy ai thì lấy chứ không có lấy mày. Thế rồi anh ta học tiếp, thi đậu làm quan to. Và khi anh ta làm quan thì anh ta mới quyết định để lấy cô con gái của ông quan huyện ở bên cạnh. Cô ấy đẹp lắm, lại con nhà giàu. Đám cưới tổ chức linh đình. Thế rồi khi vợ đã về nhà thì một hôm chồng thấy vợ chải đầu mới để ý ở trên đầu vợ có cái sẹo, mới hỏi lý lẽ cội nguồn cái sẹo nó ra làm sao. Thì vợ mới kể rằng là: Ngày xưa em nghèo khổ lắm, phải ăn xin ở ngoài chợ, rồi không biết có cái thằng khốn nạn nào nó vác búa ra, nó đập vào đầu em. May mà em không chết. Thế rồi thì ông quan này, ông ấy không có con cái gì cả, ông ấy thương, ông ấy nhận em lòng con nuôi, thế cho nên mới gặp được anh đấy chứ. Mà không biết cái thằng khốn nạn ấy là thằng nào. Tôi cũng không thích cái câu chuyện này lắm đâu, bởi vì nghe nó như thể là định mệnh. Thế nhưng tôi nghĩ rằng qua câu chuyện đó, các cụ Việt Nam nhà mình vẫn cho thấy có một cái gì đó nó là huyền nhiệm trong cuộc sống lứa đôi. Còn ngày hôm nay đó, hình như là các bạn trẻ chúng ta do cái nền văn hóa của thời đại, mình nhìn cuộc sống hôn nhân không có cái gì là cái huyền nhiệm cả. Có chăng là nó do bởi vì tôi bị thu hút bởi một vẻ đẹp của người con gái nào đấy, hay là nó do cái hấp lực tính dục, hay là thời buổi kinh tế thị trường này không chừng nó còn do tính toán làm ăn kinh tế nữa. Lấy ai để mà có nhà, có cửa, có xe cộ mà đi nữa. Chả thấy cái gì là huyền nhiệm. Thế nhưng tôi xin hỏi các bạn nhé, thế các bạn có tin vào cái câu mà sách Sáng Thế và Chúa Giêsu lặp lại, cái câu nói rằng điều gì Thiên Chúa đã liên kết, con người không được phân ly? Các bạn có tin không? Tôi thấy không có đôi hôn phối Công giáo nào gửi thiệp mời tôi đi dự lễ mà không có cái dòng chữ đấy. Lại còn cẩn thận chùa trong ngọc đơn nữa, tin mừng các thánh mắt theo chương thứ mấy câu mấy. Thì các bạn viết rồi mà các bạn không tin à? Tin chứ. Thế nếu chúng ta thực sự tin rằng chính Chúa đã phối hợp và liên kết vợ chồng mình, thì rõ ràng hôn nhân là một ơn gọi rồi. Chính Chúa gọi tôi vào cuộc sống đấy. Và khi tôi bước vào cuộc sống hôn nhân là tôi đáp trả tiếng gọi của chính Chúa. Xuyên qua những gì có vẻ rất đỗi bình thường, Thiên Chúa có mặt ở đó và lên tiếng gọi các bạn. Và khi các bạn cảm nhận rằng cái cuộc sống hôn nhân trong tầm nhìn Kitô giáo của mình nó là một ơn gọi, thì các bạn sẽ thấy là câu chuyện mà Thánh Marco kể về việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ ngày hôm nay, nó là chuyện của mình chứ không phải chuyện của người khác. Chuyện của mình. Khi tôi đọc câu chuyện tin mừng, tôi thấy có ba giai đoạn, hay nói đơn giản hơn là có ba bước. Thứ nhất là gặp gỡ nữa, thứ hai là tiếng gọi, thứ ba là lên đường. Các môn đệ Chúa Giêsu lúc đó là những người trẻ, họ mang trong lòng mình một thao thức đi tìm cho cuộc đời mình một lý tưởng, một ý nghĩa. Rồi họ sống trong một đất nước mà dân tộc mình bị đế quốc Roma nó cai trị, nó đô hộ, cho nên họ ao ước đi tìm một lý tưởng giải thoát cho quê hương. Rồi họ gặp được Thánh Gioan Tẩy Giả mà họ nghĩ rằng đây có lẽ là đấng Mêsia kinh thánh đã loan báo, bởi vì Thánh Gioan hấp dẫn quần chúng ghê lắm. Cho nên họ đi theo Thánh Gioan. Rồi một ngày kia đó, Thánh Gioan mới chỉ vào một anh thanh niên đi ngang qua có tên là Giêsu và bảo rằng đây là Chiên Thiên Chúa đấng xóa tội trần gian. Thế là họ bỏ Thánh Gioan, họ đi theo người thanh niên có tên là Giêsu và ở lại với Chúa Giêsu ngày hôm đấy. Ở ngày hôm đấy thôi, rồi lại trở về nhà, trở về với vợ con, với gia đình, với con thuyền, với biển khơi, với trải lưới của mình. Trở về mà trong lòng đó thì cái ấn tượng của buổi đầu gặp gỡ với Chúa Giêsu nó vẫn còn đấy, và mỗi một lúc nó sâu hơn. Trở về mà hình ảnh của Chúa Giêsu cứ mỗi một ngày nó lớn lên trong trái tim của họ, cho đến một mức độ chín mùi thì đúng cái giây phút đó Chúa Giêsu đi ngang qua bờ biển và Ngài cất tiếng: hãy theo Thầy. Thế là các ông bỏ mọi sự, lập tức đi theo Chúa Giêsu. Thế bây giờ các bạn nhìn lại xem là cái hành trình để các bạn đi đến hôn nhân nó có giống vậy không? Đầu tiên cũng là gặp gỡ. Trong cả trăm cô con gái, trong cả trăm người thiếu nữ mà mình gặp gỡ, có mỗi người đúng nghĩa là gặp gỡ. Bởi vì gặp xong rồi về không quên, gặp xong rồi về cứ hay nghĩ đến người ta, gặp xong rồi về thì nhớ đến người ta, lại lo lắng cho người ta chuyện này chuyện khác. Rồi cứ mỗi một ngày cái hình ảnh của người ta nó lớn lên ở trong trái tim của mình, nó ăn sâu vào trong tâm trí của mình, cho đến một lúc nào đó nó chín mùi và nó trở thành một tiếng gọi. Tiếng gọi ở trong lời tỏ tình, tiếng gọi ở trong lời cầu hôn chính thức. Thế thì ta chỉ nhìn thấy là cái cô ấy gọi tôi hay là tôi gọi cô ấy mà không thấy Chúa đâu, không thấy Chúa đâu cả. Mà thực sự là Chúa gọi, Chúa gọi xuyên qua những cái gì rất bình thường. Và rõ ràng là khi có tiếng gọi đó là các bạn bỏ hết mọi sự mà đi theo, kể cả những mối quan hệ thân thiết nhất. Cho nên Kinh Thánh nói là người đàn ông bỏ cha mẹ mà đến với người bạn đời của mình, và cả hai nên một cơ mà. Cái quan hệ của chúng ta với cha mẹ mình là quan hệ thiết thân nhất, vậy mà bỏ cả cái quan hệ đấy để đi theo người yêu. Giống y chang cái câu chuyện tin mừng ngày hôm nay đấy, không khác tí nào. Thế thì nếu mà anh chị em và các bạn đồng ý với tôi trong nhãn quan của lòng tin đó, để thấy được hôn nhân là một ơn gọi, thì cái cách nhìn đó dẫn chúng ta đến những thái độ sống. Mà ở đây tôi chỉ xin phép đưa ra hai gợi ý thôi. Thứ nhất đó, là các bạn tôi tin rằng sẽ nhìn hôn nhân ở một chiều kích nó thiêng thánh hơn, chứ nó không quá tầm thường. Tôi sợ rằng trong cái nền văn hóa mà chúng ta đang bị phương Tây nó chi phối. Kìa vừa rồi các giám mục Áng Châu họp ở bên Thái Lan, các ngài nói đến tình trạng toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa không phải là về kinh tế mà thôi, mà về văn hóa. Và rõ ràng là qua cái phương tiện truyền thông, cái văn hóa phương Tây nó tác động lên chúng ta, những người châu Á, ghê gớm. Đâu, nhiều khi mình không để ý. Thế cái nền văn hóa nó tác động, nó khiến cho các bạn trẻ qua phim ảnh, những cái phim ảnh mà nó nặng về tình dục, riết rồi các bạn chỉ nhìn thấy người phụ nữ, xin lỗi, như là một món đồ để mà mình thỏa mãn. Tôi thấy nguy lắm. Bởi vì nếu mà chỉ nhìn người phụ nữ như là một phương tiện để thỏa mãn tình dục thôi thì không thể nào mà đời sống hôn nhân bền vững. Chỉ lấy nhau 1-2 năm để quen quá rồi đi tìm cái mới, chứ không bền. Hoặc là cái nền văn hóa của ngày hôm nay là nền văn hóa lợi nhuận, kinh tế thị trường mà. Và khi lấy cái óc lợi nhuận đó mà ứng dụng cho đời sống hôn nhân gia đình thì chết rồi. Có lần tôi cũng đi nói chuyện về đời sống hôn nhân trong ánh sáng tin mừng với các bạn trẻ ở một xứ đạo. Có một bạn hỏi thế này: thưa cha, người ta nói rằng có hai kiểu nói. Thứ nhất đó, là vì tôi cần em cho nên tôi yêu em. Và thứ hai là vì tôi yêu em cho nên tôi cần em. Thế thì cha chọn cái nào? Tôi làm sao chọn được? Mình chọn làm linh mục sống độc thân mà, chọn cái gì? Nhưng mà tôi nói với người bạn trẻ đó là theo suy nghĩ của tôi. Nếu bạn nói với người yêu của mình rằng vì tôi cần em cho nên tôi yêu em thì nguy lắm. Bởi vì bạn cũng nói với cái xe đạp khi bạn còn là sinh viên đó: vì tao cần mày để tao đi học hàng ngày cho nên tao yêu mày. ngày nào tao cũng lau sạch sẽ, chứ nếu không thì không có tiền sửa. Nhưng mà đến khi mà bạn thành tài rồi, bạn mua được cái xe Dream đó, thì bạn sẽ vứt cái xe đạp vào một xó, không cần nữa mà, thế nên không yêu nữa. Thế mà bạn cư xử với vợ mình cũng cái kiểu đó, là tôi cần em cho nên tôi yêu em, đến một lúc nào đó mà tôi cần cô hàng xóm, thế thì nguy lắm. Cho nên theo tôi nghĩ đó, phải nói rằng vì tôi yêu em cho nên tôi cần em. Tôi kể lại cái chuyện đó để thấy được rằng cái não trạng lợi nhuận, cái não trạng tính toán kinh tế, nó là một não trạng rất quen thuộc trong nền văn hóa hôm nay. Nó có thể chi phối chính cách nhìn của chúng ta về đời sống hôn nhân, và nó phá vỡ đời sống hôn nhân gia đình. Thế còn nếu ta nhìn nhận hôn nhân là một tên gọi, thì bạn sẽ thấy là trong chính cuộc sống hôn nhân có sự hiện diện của Chúa. Có nghĩa là có một chiều kích thiêng thánh, một chiều kích thiêng thánh, chứ không phải là chuyện phàm tục. Cho nên á, nói như cái giáo hội nói, những cử chỉ thân mật, những cử chỉ âu yếm trong đời sống vợ chồng là những hành động thánh thiện, chứ không phải là phàm tục, chứ không phải là tội lỗi. Tôi nói như vậy là bởi vì ngày xưa khi bắt đầu đi tu ở chủng viện, là tôi nghe rất nhiều cụ khuyên tôi thế này: chịu khó đi tu con ạ, ở ngoài đời là chỉ có mất linh hồn, sao ở ngục. Thế như vậy là lấy vợ lấy chồng là mất linh hồn, sao ở ngục hết. Vì cái quan niệm đấy là cái chuyện tội. Nhưng mà thực sự trong đời sống vợ chồng được kết hợp với nhau bằng một bí tích, thì đấy là sự thánh thiện. Và các bạn không thể nên thánh bằng cái con đường của tôi là một linh mục, mà các bạn phải nên thánh bằng chính con đường hôn nhân của các bạn. Nếu chúng ta xác tín hôn nhân là một ơn gọi, nó sẽ dẫn chúng ta đến một lối nhìn và một cách sống mới về đời sống hôn nhân. Và thứ hai nữa đó, là tôi dựa vào câu chuyện tin mừng này để muốn chia sẻ với các bạn một điều là chúng ta đã đáp trả tiếng gọi của Chúa xuyên qua người bạn đời của mình rồi. Nhưng mà mỗi một ngày mình còn phải hâm nóng, phải làm mới lại cái lời đáp trả đấy. Là bởi vì thế này, Thánh Marco kể rằng khi Chúa Giêsu lên tiếng gọi hãy theo Thầy, thì lập tức Phêrô, Giacôbê, Gioan, Andrê bỏ mọi sự mà đi theo Thầy. Các ông quyết liệt. Thế nhưng nếu chúng ta đọc tiếp sách Tin Mừng thì sẽ đến một lúc mà sách Tin Mừng kể rằng khi Chúa Giêsu loan báo rằng Ngài phải lên Jerusalem và ở đó Ngài bị người ta bắt bớ, đánh đập, giết chết, thế thì ngay lập tức Thánh Phêrô phóng ra: chớ có dại Thầy ạ, tội gì mà lên đấy cho nó giết. Và Chúa Giêsu mắng ông ấy là Satan. Và nếu mà ta đọc tiếp nữa đó, thì sẽ đến cái chỗ là lúc Chúa Giêsu bị đưa vào dinh tổng trấn xử án, thế thì Phêrô mon men theo vào, thấy có một đám lính nó đang đốt lửa để nó sưởi vì trời lạnh. Ông ấy đến gần thì gặp đứa con gái, nó hỏi chơi một câu thôi, mà hình như ông ở trong nhóm của ông Giêsu, thế thì lập tức ông ấy chối phát. Hóa ra là có nhiều thứ lập tức. Lập tức bỏ mọi sự theo Thầy, xong lại lập tức ngăn cản Thầy, lập tức chối Thầy. Chính vì thế, không chỉ có một lần mà phải làm lại lời đáp trả mỗi ngày. Biết đâu trong cuộc sống hôn nhân của các bạn cũng thế. Chúa lên tiếng gọi qua người bạn đời, lập tức bỏ mọi sự đi theo, xong rồi đến một lúc nào đó lại lập tức bỏ vợ đi theo người khác. Thế thì nguy lắm. Cho nên mình cũng phải hâm nóng lại, làm mới lại lời đáp trả mỗi một ngày. Các bạn còn nhớ vị giáo hoàng mà trước Đức Gioan Phaolô đệ nhị, là Đức Gioan Phaolô đệ nhất làm giáo hoàng đúng một tháng thôi rồi qua đời. Trước khi làm giáo hoàng, ngài làm hồng y, ngài hay lắm. Ngài nói những chuyện rất là đơn sơ. Thế có một lần ngài nói chuyện với những người sống đời gia đình, ngài bảo rằng là phải làm mới lại tình yêu mỗi một ngày, đến độ mà ngài khuyên các bà với các chị là phải chịu khó trang điểm vào, ăn mặc cho nó đẹp một tí. Chồng đi làm về vất vả, nhìn thấy vợ đẹp, nhà cửa nó sáng ra, nó tươi. Đức Giáo Hoàng khuyên chứ không phải tôi nhé. Nó rất là cụ thể. Làm mới lại, hâm nóng lại ơn gọi, cũng có nghĩa là hâm nóng lại tình yêu trong gia đình. Tôi chỉ dám đề nghị hai điều đấy thôi, hai gợi ý đó thôi, để anh chị em và các bạn suy nghĩ thêm. Và nếu chúng ta đồng ý với nhau như thế, thì ta sẽ khám phá ra rằng lời mời gọi của Chúa Giêsu hôm nay, hãy sám hối và tin và tìm mừng, vẫn là một lời mời gọi cho chính chúng ta trong ơn gọi hôn nhân gia đình của mình. Hãy sám hối có nghĩa là hãy thay đổi cái cách nhìn, cái cách nghĩ và cách sống cũ kỹ của anh chị về hôn nhân. Và hãy tin và tin mừng là hãy chấp nhận cái thang giá trị của phúc âm, chính là một cái cách nhìn mới, một cách nghĩ mới và một cách sống mới cho đời sống hôn nhân gia đình. Và cái thang giá trị đó bảo vệ tình yêu, hạnh phúc và bình an ở trong gia đình chúng ta.